Vương hậu 14 tuổi. Chương 145, sơ cuồng không cần năm. Góc truyện audio.com. Chấm, tốc tốc, dưới chân Mặc Thiên Thần duy nhất còn dư lại một căn phòng run rẩy không ngừng. Mặt đất đã chấn động. Xa xa mùi thảo mộc bị phá hủy thuận gió truyền đến. Này, đây là thế nào? Thiết Bá Vương kinh ngạc lời vừa ra miệng. Mặc Thiên Thần dĩ nhiên biến sắc. Hướng tới phía kia điên cuồng phóng đi. Phong Sơ Cuồng ở bên kia. Phong Sơ Cuồng đi tìm nàng. Đám người kia đã ở hướng đó. Trận nổ mạnh này. Âm thanh này. Mặc Thiên Thần nắm giữ huyết kiếm tay chợt chặt. Phong Sơ Cuồng. Phong Sơ Cuồng. Người không thể có vấn đề a, chạy gấp mà ra. Nhanh như sấm điện. Bọn người phó tướng nhân tộc chỉ nhìn thấy một đạo bóng dáng thoáng một cái đã qua. Mặc Thiên Thần đã không thấy tăm hơi. Không khỏi làm cho người ta sợ hãi hai mặt nhìn nhau. Tốc độ này. Ngàn vạn hồng quang. Vạn cổ khói đen. Hắc hồng cực quang va chạm quả bom cường đại nhất mộc tộc. Hậu quả cơ hồ san bằng mọi thứ. Bụi đất tung bay. Rơm rạ bay tán loạn. Chỗ nhà giam Phong Sơ Cuồng. Mặt đất hoàn toàn bị nổ sụp xuống. Xuất hiện một cái động lớn. Mà lúc này, Phong Sơ Cuồng đầy người bụi đất thần sắc lạnh như băng như sát thần bình thường. Tràn đầy sát khí đứng giữa lõm động. Trong tay trường thương tản mát ra nhiệt quang càng cực nóng. Ở bên cạnh hắn, kia lồng giam to lớn đã bị vỡ tan tành. Tứ tán tung tóe ở bốn phương. Về phần một đám người khu tam bất quản quay chung quanh bên người hắn. Cũng bị cú va chạm vừa rồi ảnh hưởng. Lúc này đầy người mặt xám mày cho. Có người còn bị cường đại lực lượng vừa rồi nổ ra không ít vết thương vết máu. Hai bên giao đấu. Sát khí bay lên. Giết. Giết cho ta. Thủ lĩnh mặt xám mày cho cuồng nộ giống to. Người này lưu không được. Lưu không được. Điên cuồng hét lên. Hũ hũ thần công như chân trời rất nặng mây đen. Cuồn cuộn ngưng kết mà đến. Trong không khí bên cạnh Phong Sơ Cuồng đột nhiên xuất hiện. Chi chít chẳng chịch, tầng tầng lớp lớp, thật giống như dệt một cái kén. Muốn đem Phong Sơ Cuồng chặt chẽ vây bên trong. Vĩnh viễn không được chạy ra. Ngươi đi tìm chết cho ta. Phong Sơ Cuồng vốn chỉ là tới tìm Mặc Thiên Thần. Lúc này lại bị đám người này đánh rất tức giận. Nhìn bốn phương tám hướng lại lần nữa ngưng kết xuất ra hũ hũ thần thông. Âm trầm ném năm chữ. Trong tay trường thương mạnh mẽ vây vòng. Hóa thành vô số xà ảnh màu đen. Hướng tới cái kén liền cắn nuốt. Cùng lúc này. Phong Sơ Cuồng tay trái năm ngón tay thành chảo. Một phen hướng người xung quanh chộp tới. Nhìn một chảo của Phong Sơ Cuồng. Nhìn như một chảo hờ hợt. Người khắp nơi vây khốn Phong Sơ Cuồng. Lập tức thật giống như có một cỗ lực lượng mạc danh khống chế tứ chi bọn họ. Muốn đem bọn họ túm lấy. Lập tức, tất cả tên bình thường kiêu ngạo dã man. Nhất tề hoảng hốt. Bắn, mau. Cầm đầu thủ lĩnh không thể tưởng tượng được Phong Sơ Cuồng cường hãn như thế. Không khỏi sắc mặt đại biến la hét ra tiếng. Lập tức. Có người còn có thể động thủ động cước từ trong lòng lấy ra một thứ hình dạng bóng nước. Bình bình đạm đạm nhìn không ra là cái gì đặt trên cung tiễn. Nhắm ngay Phong Sơ Cuồng. Phong Sơ Cuồng thấy vậy mi gian khóe miệng toàn là khinh thường cùng càn rỡ. Là độc sao? Ngượng ngùng. Phong Sơ Cuồng hắn bách độc bất xâm. Dù là độc của Mặc Thiên Thần được xưng độc tôn y hoàng đều đối với hắn vô dụng. Còn không nói mấy thứ tạp nham này, cách chương.